Thường Hiên tìm người hỏi thăm, thì ra thôn trang kia dựa vào núi, cơ bản là đất cằn sỏi đá, không có bất luận cái gì béo bở đáng nói. Thường Hiên về nhà nói việc này với A Phúc, tưởng tượng Nhậm Vinh hiện nay đang có dáng vẻ dậm chân mắng cha mình, thật sự là mặt mày hớn hở đắc ý vạn phần, chọc cho A Phúc cười đến gập cả thắt lưng. Cách chương.